Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, cuốn số 53 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với những nội dung trong tập số 3, cuốn số 53 có phần diễn đọc của Đức Soạn. Bảy tôn quỷ đại quỷ vương mở rộng vòng vây ra bên ngoài, mỗi tôn cách hoàn nguyên hơn 500 mét. Khoảng cách giữa hai những tôn đại quỷ vương cũng rất xa, nhưng đây chỉ là phán đoán bằng mắt thường của những người bình thường. Kể từ khoảng cách 100 mét trong mắt bậc cường giả như Đồ Mai Quân không khác mấy so với 7-8 mét trong mắt của người bình thường. Vì vậy vòng vây vẫn vô cùng nghiêm cẩn. Bảy tôn đại quỷ vương phẫn nộ gầm lên, kiếm âm khí nhất đoạt giơ lên, khí tức tương liên thành nhất thể. Trong nháy mắt đã đột phá cấp độ chiến lược bán bộ phi tiên, thậm chí còn xông tới chiến lược của bán bộ phi tiên cao giai. Thiên kiếp khóa chỉ là khóa định cá thể đơn độc, không quan tâm đến lực lượng cấp độ bán bộ phi tiên do kiếm trận liên thủ kích phát ra. Bởi vì bảy tôn đại quỷ vương thúc kiếm trận, bản thân của họ vẫn là cấp độ đại quỷ vương đỉnh phong, còn chưa đạt đến cấp độ theo tiêu chuẩn đạo hành bán bộ phi tiên của các pháp sư nhân loại. Cho nên nói bọn chúng liên thủ kích ra năng lượng của kiếm trận, cho dù đạt đến đỉnh phong của thế giới, thậm chí là phát huy mức độ siêu cấp, đột phá đỉnh phong năng lượng của thế giới, trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cấp độ chiến lực của thần tiên, bọn họ vẫn không bị thiên kiếp khóa định. Đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết, bởi vì chúng tôi còn chưa được tận mắt chứng kiến điều gì xảy ra với sức mạnh siêu nhiên được kích hoạt. Mọi suy đoán về lý thuyết đều không được đảm bảo. Nếu nói rằng một khi đã triển khai xâm la kiếm trận, bảy tôn đại quỷ vương đồng thời giơ kiếm âm khí lên trời, lập tức có một kết giới bằng quỷ khí sản sinh. Kết giới sẽ che ngay trên đỉnh đầu của đám đại quỷ vương. Vô số tiếng chấn động vang lên, hỏa quang bay tứ tung, sấm sét hùng mãnh giáng xuống. Kết giới quỷ khí nứt ra như mạng nhện. Nhưng chỉ cần không bị phá vỡ, lớp phòng ngự của xâm la kiếm đạo tuyệt đối khủng bố. Sát! Mái tóc bạc trắng của lão quỷ Đồ Mai Quân tung bay, lão quỷ phất tay, xâm la kiếm đạo đệ thức nhất, quỷ kiếm võng đã xuất kích. Không khí trước mặt của Đồ Mai Quân giống như là thủy tinh bị vỡ vụn. Cảnh tượng thần kỳ này nếu như không được tận mắt nhìn thấy, không ai có thể tin được. Cùng lúc đó quỷ thầm cũng thích phóng ra thành kiếm tương tự. Năm tôn đại quỷ vương khác lần lượt sử dụng các kiếm thức khác nhau, tất cả đều nhắm vào hoàn nguyên thích phóng ra. Kiếm trận vận chuyển tất cả uy năng của kiếm thức đều hội tụ vào quỷ kiếm võng do Đồ Mai Quân và quỷ thập. Rất nửa chừng hai đạo kiếm khí này hợp lại làm một. Chỉ trong tích tắc, một lưới năng lượng kiếm khí hòa xa di chuyển chụp về phía hoàn nguyên chân nhân. Bất kể hoàn nguyên di chuyển sang hai phía trái phải như thế nào, nhưng vẫn không thể thoát khỏi khóa định. Một khi rơi vào phạm vi của xâm la kiếm trận, muốn tránh được kiếm thức đơn giản là nằm mơ giữa ban ngày. Cho dù cô ta có là bán bộ phi tiên đỉnh phong cũng không thể tránh được. Chỉ có một cách duy nhất là đột phá kiếm trận. Nếu như đủ sức mạnh thì có thể phá vỡ được lực trường kiếm trận để thoát ra. Dù sao thì xâm la kiếm trận bao gồm 7 tôn đại quỷ vương hình thành. Nếu không là cấp độ bán bộ phi tiên cao giai, đừng mong mà có thể thoát được. Nếu pháp sư dưới cấp độ này bị giam hãm trong kiếm trận, nếu không được lực lượng bên ngoài giải cứu, hoặc họ sẽ phải sống sót cho đến khi mà lượng kiếm trận do 7 tôn đại quỷ vương tạo thành không đủ, kiếm trận sẽ tự nhiên tàn rã, nếu không tuyệt đối sẽ không có sinh lộ. Cho dù biết lôi độn thuật, trước tiên phải mở ra một lối ra của lực trường kiếm trận, sau đó mới có thể sử dụng lôi độn để thoát ra. Hoàn Nguyên tự động nhập vào trong lực trường kiếm trận, điều này đủ để cho thấy cô ta tự phụ đến mức độ nào. Cũng chính là nói, Hoàn Nguyên có đủ bản lĩnh để ra vào theo ý muốn, xâm la kiếm trận không thể giữ cô ta ở lại. Sự tự tin này trên hiện trường chỉ có cô ta mới có thể làm được. Lấy tôi làm ví dụ, tôi tuyệt đối không bao giờ dám lao mình vào lưới. Nếu bản thân gặp phải một thế trận như vậy, thủ đoạn tốt nhất là khi đối phương còn đang lao tới, phải nhanh chóng quay đầu bỏ chạy, miễn là không bị giam trong lực trường của kiếm trận là được. Nhưng tốc độ cần phải nhanh hơn so với độn thuật của đại quỷ vương mới được. Điều này rất là thú vị. Hoàn Nguyên buông một tràng cười dài, thân hình cô ta di chuyển nhanh như chớp giữa không trung. Trong nhà mắt đã xuất hiện mấy nghìn đạo tàn ảnh. Đó cũng chính là năng lực quá đỉnh vô cùng đáng sợ của Sâm La kiếm trận. Nếu là những phương thức khác, e rằng sẽ mất đi sự quá đỉnh mục tiêu. Thân pháp khủng bố của Hoàn Nguyên chỉ vừa mới khai triển đã khiến cho tất cả những người đang có mặt phải choáng váng. Nếu ma đầu này đúng là vô cùng lợi hại, Vương Chỉ Mai khống chế độ mấy tôn quỷ vương hộ vệ hai bên, cô ta trầm giọng nói, không chỉ lợi hại mà còn vô cùng cuồng vọng và vô cùng tàn độc. Toàn Lãnh Thiền nghiến răng tiếp lời, bọn họ đều là những chuyên gia, chỉ cần nhìn Hoàn Nguyên ra tay, bọn họ đã hiểu sâu sắc về mức độ khủng bố của nữ ma đầu này. Cần phải biết được rằng bất luận là Vương Chỉ Mai hay Toàn Lãnh Thiền, đó chẳng phải là những kẻ rất cao ngạo hay sao? Không dễ gì khiến cho những nữ cường giả như vậy phải thừa nhận kẻ khác mạnh hơn mình. Cái thế ma đầu Hoàn Nguyên một khi đã ra tay, thực sự đã khiến cho cả hai người này phải kinh tâm động phách. Điều này đủ để giải thích vấn đề rồi. Phương môn chủ, nghe những lời nói của Hoàn Nguyên, đây chính là Sâm La kiếm trận phải không? Quỷ môn của ngươi độc chiếm đại chiêu này. Sức mạnh của Toàn Lãnh Thiền rất khó coi xuất hiện bên mặt của tôi. Cậu ta vừa xem tình hình cuộc chiến vừa hỏi tôi câu này, tất nhiên là sử dụng phương thức truyền âm. Trong âm dương dưỡng quỷ tông chắc phải có ghi chép phải không? Đừng nói với ta là lần đầu tiên ngươi được nghe thấy cái tên Sâm La kiếm đạo đấy. Thay vì quay đầu lại nhìn cô ta, tôi truyền âm đáp lại. Đương nhiên ta cũng được nói qua, bởi vì âm dương dưỡng quỷ tông là tông môn tách ra khỏi Mao Sơn quỷ môn. Đáng tiếc bộ Sâm La kiếm đạo này bản tông không được truyền thừa. Phương môn chủ, đồng dạng đều xuất thân từ Mao Sơn quỷ môn, tại sao đối xử khác nhau như vậy? Chỉ vì dưỡng quỷ tông không được truyền thừa pháp thuật này mà oán khí của Toàn Lãnh Hàm rất trầm trọng. Tôi cười lạnh một tiếng, xác thực đúng là pháp thuật này không được truyền thừa cho dưỡng quỷ tông. Điều này cũng có thể hiểu được, bởi vì dưỡng quỷ tông được sinh ra từ quỷ môn là sự thật, nhưng không thể tất cả các pháp thuật đều được truyền thừa. Chẳng hạn như trong Sâm La kiếm đạo, trong tông môn của bọn họ không được truyền thừa. Không chỉ có Sâm La kiếm đạo mà còn rất nhiều pháp thuật độc môn của quỷ môn, dưỡng quỷ tông cũng không được truyền thừa. Trong một đời của Lâm Danh Nhữ, hắn ta không chịu học những pháp thuật khủng bố nhất của quỷ môn. Đó là bởi vì Lâm Danh Nhữ chưa từng trở thành môn chủ của quỷ môn, mà bí thuật chỉ được truyền thụ cho môn chủ, chỉ có thể nói Lâm Danh Nhữ không có duyên. Điều này là do nguyên nhân lịch sử tạo thành, bên trong còn rất nhiều ẩn khúc, tôi không thể nói cho Toàn Lãnh Hàm biết được. Dù sao thì thực tế là truyền thừa của Mao Sơn quỷ môn còn đầy đủ hơn. Nhưng Lâm Danh Nhữ chính là tổ sư khai phái của âm dương dưỡng quỷ tông, vốn là kiếp trước của tôi, khi đó đã lập chí nghiên cứu phát triển những loại tà thuật mới. Về phương diện này, Lâm Danh Nhữ đã gặt hái được những thành công to lớn. Sau đời Lâm Danh Nhữ, âm dương dưỡng quỷ tông đã đem phương diện pháp thuật mới này phát dương rất mạnh mẽ. Suốt mấy trăm năm này, từ thế hệ này sang thế hệ khác, các môn chủ của dưỡng quỷ tông đều là những kẻ tàn nhẫn, không biết đã sáng tạo bao nhiêu đạo tà thuật. Vì vậy, chỉ nói về pháp thuật được truyền thừa, kỳ thực âm dương dưỡng quỷ tông không thua kém quỷ môn, thậm chí còn dễ sử dụng hơn, hình thức mới hơn. Ví dụ tâm niệm tuyến khống quỷ quyết, nó còn thực dụng hơn pháp thuật khống hồn của quỷ môn rất nhiều. Tôi vẫn luôn sử dụng tâm niệm tuyến để khống quỷ, chỉ là tôi không thể nói thẳng ra mà thôi. Toàn Lãnh Ngam, âm dương tông chủ đi ứng kiếp rồi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không quay trở lại. Người có thể giành chính ngôn thuận đăng tông chủ bảo tọa rồi. Đến lúc đó người có quyền lợi rồi, không phải nói là cùng chung một nguồn gốc hay sao? Vậy thì tốt rồi, ngươi nên rộng lượng hơn một chút. Sau khi tách khỏi quỷ môn, ngươi hãy đem những pháp thuật do các cao nhân sáng tạo ra mang tới cho quỷ môn. Như vậy mới có thể hiện được tâm công chính của ngươi. Nghe tôi nói như vậy, Toàn Lãnh Am thờ ơ mỉm cười. Cô ta không hề tỏ ra khó chịu mà còn hỏi ngược lại. Nếu ta thực sự làm được điều này, liệu ngươi có giao cho ta pháp thuật còn thiếu như Sâm La kiếm trận hay cấm? Sẽ không đâu, quỷ môn không vô tư như vậy đâu. Ý ta là nếu Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông muốn trở thành người tốt, ta sẽ không ngại mà đưa bí thuật đó tới. Vấn đề này nếu như coi đó là của hồi môn của ta, không phải là không thương lượng được. Phương Bồn Chủ, ta có tâm, người có ý không? Tôi vừa nghe thấy lập tức loạng choạng, suýt nữa thì đã ngã dập đầu xuống đất rồi. Nhất thời tôi không biết nói gì nữa. Đúng là đồ vô tình vô nghĩa, người đã quên trong sự kiện thành phố phục chế, ta và người... Toàn Lãnh Ngàm tiếp tục truyền âm, đối với thế giới bên ngoài mà nói căn bản không lãng phí thời gian. Người hãy tự trọng một chút, lúc đó ký ức đã bị thác loạn, ngươi không phải là không biết điều đó. Hơn nữa ta và ngươi có thể sống sót rời đó ngay không thì vẫn còn rất khó nói. Tôi cau mày ngắt lời của cô ta. Vậy sao? Tại sao ta cứ có cảm giác người này rất chắc chắn có thể sống sót để rời khỏi nơi này? Giọng điệu của Toàn Lãnh Ngam đã trở nên nghiêm túc hơn. Không thể không nói, giác quan thứ 6 của nữ nhân, đặc biệt là Toàn Lãnh Ngam, giác quan thứ 6 của nữ nhân có não lực cấp yêu nghiệt này quá chính xác. Tôi có thể thực sự không lo lắng về việc liệu mình có thoát khỏi vòng vây hay không. Lý do rất là đơn giản. Trong di chỉ cổ của tiểu thế giới quỷ hồn, tôi đã đối đầu với những pháp sư được trang bị hiện đại đến từ thế giới trong tương lai rồi. Tôi nhớ rõ từng câu từng chữ mà chiến giáp cường giả sợ ước mạc đã nói với tôi. Đối phương đã nói rất rõ sự thay đổi thủ đoạn tu hành của các pháp sư trong thế giới tương lai, nguồn gốc chính là do tôi. Chính tôi là người đã mang những công nghệ tiên tiến của tiểu thế giới kết hợp với pháp thuật đến thế giới nguyên thủy, cho nên mới ảnh hưởng đến tương lai. Cũng chính là nói trong ký ức của sở ước mạc, tôi đã sống rất lâu, còn có một số địch nhân còn sống rất lâu. Tôi trầm ngâm nhìn về phía của Vân Hương qua khóe mắt. Bởi vì lý do này tôi rất tin tưởng bản thân tôi sẽ không bao giờ dễ dàng chết được. Tương lai vẫn còn đang chờ đợi tôi thay đổi. Đây là quỹ đạo vận hành của thiên đạo. Ai có khả năng thay đổi được việc này đây? Có được nhận thức này, cảm giác tự tin đã xuất hiện từ ngôn ngữ cơ thể và nhãn thần. Một kẻ có não lực yêu nghiệt như Toàn Lãnh Am tự nhiên sẽ nhận thức được điều đó. Đó là lý do tại sao cô ta lại hỏi như vậy. Mặc dù Toàn Lãnh Am và Vân Hương khi đó cũng có mặt trong tiểu thế giới quỷ hồn, nhưng không may là ký ức của hai người đã bị tiểu thế giới xóa trừ, khiến cho ký ức của hai người về tiểu thế giới đã bị xóa sạch sẽ. Đoạn ký ức bị xóa mất, Toàn Lãnh Am nhất định đã tìm ra nguyên nhân. Có lẽ cô ta sẽ hoài nghi kẻ cuối cùng nắm quyền điều khiển tiểu thế giới của quỷ hồn chính là tôi. Câu hỏi của cô ta lúc này chẳng qua là muốn thăm dò xem quyền khống chế tiểu thế giới có phải đã rơi vào tay tôi hay không. Tôi đời nào mà bị mắc lừa. Nếu về phương diện ngôn ngữ cơ thể của tôi có biểu hiện bất thường, với não lực của Toàn Lãnh Ngam, cô ta có thể xác định được chân tướng của vấn đề. Nếu cô ta nhận định rằng quyền khống chế di chỉ cổ đã thuộc về tôi, có thể sau này sẽ sinh ra những rắc rối không đáng có. Toàn Lãnh Ngam, lão tử trời sinh đã luôn tự cao tự đại. Vì điểm này chẳng lẽ người không hiểu hay sao? Ta và ngươi là địch nhân, không phải là bằng hữu. Nhưng trong quỷ cục trên du thuyền và sự kiện thành phố phục chế, chúng ta đã cùng nhau sát vai chiến đấu. Ngươi không cảm thấy nếu ta không có lòng tin mạnh mẽ, liệu trong quỷ cục ta có thể sống sót trở về hay không? Vì vậy đây là một tâm lý bẩm sinh. Xét về cục diện hiện tại, ta cho rằng Hoàn Nguyên không thể giữ được ta. Không phải là ta tự tin một cách mù quáng, người không nhìn thấy bảy tôn đại quỷ vương di chứng của ta sao? Ồ vậy sao, Phương Cương? Trong lời trần thuật của ngươi với các đồng đạo, ngươi vẫn còn che giấu rất nhiều phải không? Ví dụ như thêm mấy tôn đại quỷ vương mới xuất hiện này, ngươi nghĩ rằng ta không nhận ra chúng bay sao? Đó không phải là mấy tôn đại quỷ vương từ địa ngục tầng 16 xông ra. Mạo Sơn Quỷ Môn đã cướp được mấy tôn đại quỷ vương này trước khi Hoàn Nguyên kịp ra tay, thủ đoạn rất là lợi hại. Nếu ta đoán không nhầm, hẳn là cô nương Liên Y Ngưng đã vạch ra kế hoạch cho ngươi. Ta không tin bản thân ngươi lại có năng lực như vậy, có thể khám phá được liên hoàn kế của ma đầu Hoàn Nguyên. Khóe miệng của nữ nhân có náo lực yêu nghiệt toàn lãnh ngam bĩu lên, tạo thành một đường cong đầy chế giễu. Nghe câu nói của toàn lãnh ngam, trên trán của tôi đã toát đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng của tôi thầm thét lên một tiếng yêu nghiệt. Điều mà người khác không thể nhận thấy, nhưng cô ta có thể nhận thấy. Căn cứ theo những manh mối hiện có, cô ta có thể nhìn thấu 7 phần trong vài giây. Quả là một nữ nhân vô cùng đáng sợ. Điều khủng khiếp hơn nữa là cô ta cũng là cường giả siêu cấp lợi hại. Sau khi Hoàn Nguyên xuất thế, so sánh với các đại năng, cô ta trở nên nhỏ bé. Kể từ một nữ ma đầu như toàn lãnh ngam, nếu cho cô ta thời gian để tiếp tục thành trưởng, chỉ có quỷ mới biết được trong thế giới tương lai liệu có thêm một tôn đại ma đầu Hoàn Nguyên hay không. Toàn lãnh ngam, ngươi rất biết suy đoán, nhưng bản môn chủ không có gì để nói cả. Tôi chỉ có thể đáp lại như vậy. Không được, sau khi nói chuyện với ngươi, tôi đã xác định được một số việc. Kể thần trong mấy ngày này, ta luôn hoài nghi Trương Khách Thuần và Duy Minh chân nhân làm trò quỷ. Ta đã âm thầm chú ý quan sát trước, nhưng ta lại không nói chuyện này với sư phụ. Lúc này ta mới thấy hối hận. Nếu như ta đã đề cập sớm hơn với sư phụ đã có phòng bị trước, có lẽ đã không bị ám toán rồi. Tôi kinh ngạc mở to đôi mắt, sau đó quay đầu nhìn lại chằm chằm vào toàn lãnh ngam rồi truyền âm. Người đã thấy bọn họ có hành động dị thường nhưng lại không nhắc nhở âm dương chân nhân hay sao? Chẳng lẽ người đã quá nôn nóng, không thể chờ đến khi được kế thừa vị trí tông chủ, cho nên là người giả như không biết, chỉ ngồi yên nhìn ân sư bị đám đồng đạo ám toán? Tôi vô cùng phẫn nộ lên tiếng chỉ trích. Phượng Cường, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Không phải là ta đã nói, chỉ là hoài nghi thôi, không hề có bằng chứng. Việc nghi thần nghi quỷ rất hay xảy ra. Sư phụ cũng biết ta mắc bệnh đa nghi. Trước đây ta đã bị khiển trách vì tính đa nghi nhiều lần, cho nên ta mới dò dự. Nhưng ta dám phát thệ với trời xanh, ta hoàn toàn không có tâm địa hãm hại âm sư để trở thành tông chủ. Kể từ ngày sư phụ mang ta ra khỏi thị trấn Tất Đoá Thủy, ta đã coi ân sư như cha ruột của mình. Làm sao có thể hãm hại âm sư được chứ? Còn đối với những người khác, phương môn chủ, ngoài ngươi ra, chuyện sống chết của người khác có liên quan đến ta không? Toàn lãnh ngàm phẫn nộ truyền âm tới. Câu nói này khiến tôi cảm thấy bớt tức giận hơn nhiều. Tôi cảm thấy tính chân thực rất cao. Cũng đúng thôi, toàn lãnh ngam luôn có tính hoài nghi, chẳng lẽ mỗi lần hoài nghi đều phải báo lại cho sư tôn? Ta hy vọng những gì ngươi nói là sự thật, nếu không lương tâm của ngươi sẽ bị cắn rứt. Điều này không cần ngươi phải quan tâm, ngươi vẫn nên quan tâm đến 7 tôn đại quỷ vương của ngươi đi. Ngươi nhìn xem Hoàn Nguyên sắp phản kích lại rồi. Nhìn tư thế 7 tôn đại quỷ vương sẽ phải chịu thiệt thòi. Toàn lãnh ngam lên tiếng nhắc nhở tôi. Tôi chuyển sự chú ý của mình vào trận chiến giữa không trung. Trong lúc tôi giao tiếp với toàn lãnh ngam, ở thế giới bên ngoài hình thức cầm kích dưới dạng năng lượng của Xâm La Kiếm Đạo vừa vặn tiếp cận Hoàn Nguyên. Vạn cổ xưng đế biến hóa trường, giao dẫn ngũ hành hội chỉ gian, tam thập tam trùng tinh vân động, yêu quỷ thần tà ai hào vong, cổ đế ngũ hành trường cấp cấp như luật lệnh động. Cộng với chú ngữ nhanh như chớp, Hoàn Nguyên đã đánh ra 10 trường vào quỷ kiếm võng. Hai lỗ đen nhỏ giống như là đôi găng tay của cô ta được mở ra, vô biên năng lượng ngũ hành được phóng thích ra. Cộng với động tác của lòng bàn tay, hào quang của ngũ hành lóe lên giống mãnh va chạm vào quỷ kiếm võng. Toàn bộ không gian rung chuyển dữ dội. Khoảnh khắc tiếp theo, Đồ Mai Quân và bọn quỷ tịch đều đau đớn kêu lên. Thân khu quỷ bốc lên khói đen rồi văng ngược về phía sau hàng trăm mét. Hay lắm, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, bản đế chưa từng được đánh nhau vui như vậy. Lục địa thần tiên trước cổ đế ngũ hành trưởng chỉ trong nháy mắt đã bị đánh tan vào hư vô. Vậy mà các ngươi chỉ bị văng ngược say sao, mà kiếm trận vẫn không có dấu hiệu bị sụp đổ. Quả nhiên Sầm La kiếm trận danh bất hư truyền, xem ra có thể đấu với bản đế một khoảng thời gian. Tới đây đi, tiếp tục đi, chẳng lẽ các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Hoàn Nguyên chỉ bay về phía sau mấy chục mét, rất nhanh nữ ma đầu đã hóa giải sức mạnh còn sót lại của kiếm khí. Nữ ma đầu ngửa mặt lên trời cười như phát điên, cô ta hét lên những lời này với một thái độ vô cùng cuồng ngạo. Sức mạnh của Đồ Mai Quân tức giận đến mức vặn vẹo, lão quỷ há miệng ra, quỷ khí trên thân thể sôi lên sùng sục. Lão quỷ nhìn Hoàn Nguyên âm lạnh hô lên, cho người tọa nguyện là được chứ gì, chư vị giết chết cô ta. Với một tiếng hú lên, Đồ Mai Quân đã khởi động, đồng thời sáu tôn đại quỷ vương đồng loạt bay về phía trước, mỗi kiếm đều nhắm vào đại ma đầu Hoàn Nguyên đang di chuyển thân hình ở trên không. Làn da của đại quỷ vương dưới địa ngục bao tử phủ tàn phát ra ánh sáng màu tím trông vô cùng quỷ dị. Quỷ khí nồng đậm như mang theo địa ngục bên mình. Lần này bao tử phu đã chủ động xuất kiếm. Một tiếng hú vang lên, Sầm La kiếm đạo đệ tam thức hắc long vạn kiếm xuất. Vô biên vô khí xuất hiện từ đầu mũi kiếm thích phóng ra, tạo thành một con hắc long bằng kiếm khí. Cũng từ đó nữ quỷ vương Phùng Giác cũng thích phóng ra một thức kiếm tương tự. Đầu Mai Quân và năm tôn đại quỷ khác mỗi người thích phóng ra một kiếm thức khác nhau. Kiếm khí bị nén lại rồi hội tụ cùng hai con hắc long bằng kiếm khí. Chỉ trong nháy mắt, hai con hắc long kiếm khí đã hợp lại thành một, thể tích bạo tăng lên gấp mấy lần. Con hắc long ngẩng đầu gầm lên một tiếng, cây đuôi kiếm khí quấy mạnh một cái rồi lao vụt đi. Con hắc long há to miệng nhằm thẳng vào Hoàn Nguyên mà cắn. Áp lực của Sâm La kiếm trận đã tăng lên gấp nhiều lần, hạn chế tốc độ di chuyển của địch nhân. Con hắc long quá định lấy địch nhân, khiến cho Hoàn Nguyên không thể thoát khỏi sự công kích của hắc long kiếm khí. Đòn công kích khiến cho thiên địa phải biến sắc, tàn tích dưới mặt đất bị nghiền nát, mặt đất bị lõm xuống hơn nửa mét. Cần phải biết được rằng bọn họ không ở trên mặt đất mà là đang bay lơ lửng giữa không trung, có thể khiến cho mặt đất phải lõm xuống. Áp lực này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Tới đây như thế mới thú vị. Phương Cương, ngài hãy mở to mắt ra nhìn, bản đế sẽ khiến cho người hiểu được thế nào là thình thần đầu ảnh thuật chân chính. Vậy thấy con hắc long đang lao tới gần, Hoàn Nguyên thậm chí có thời gian nhìn xuống chỗ tôi. Nữ ma đầu ngạo nghễ hét lên. Điều này làm cho tôi vô cùng tức giận. Nếu không phải là bản thân có hàm dưỡng, tôi đã buông ra tiếng chửi thề. Hoàn Nguyên, bản môn vẫn còn đang xem đây, có bản lĩnh gì cứ mang hết ra sử dụng. Bản thân trong Sâm La kiếm trận, để xem ngươi đã kháng cự như thế nào. Đương nhiên tôi cũng không hề tỏ ra yếu đuối, tôi lập tức chế giễu. Hoàn Nguyên chỉ hờ lạnh một tiếng, cô ta giơ lòng bàn tay lên, trong nháy mắt đã bấm xuống hàng nghìn chỉ quyết, đồng thời niệm đồng chú ngữ với tốc độ cực nhanh. Truy hoàng hoang mặc ảnh, thâm uyên độc hành khách, vị thủy kỳ chắc hàn, âm hòa thực thiết vũ, chủ tệ chính nhập minh, cửu u chi thể toàn, dĩ ngô viễn cổ hồn, triệu hoán chiếm tôn lâm, tứ hải nan thừa tài, thiên địa đảo khuynh huyền, công thịnh hình thiên đại chín tôn đầu ảnh giáng thế, chấn sát địch nhân, kỳ linh nhất mạt tinh hòa truyền hiện. Có hơn 2.000 từ trong đoạn chú ngữ này, nhưng Hoàn Nguyên đã hoàn thành đoạn chú ngữ này chỉ trong tích tắc. Nếu người bình thường nghe qua, có thể chỉ nghĩ rằng cô ta đang niệm một âm tiết. Nhưng trong tai của các cao thủ, có thể nghe thấy rõ ràng cả chương chú ngữ. Thứ chú ngữ này không sợ bị người khác nghe thấy. Pháp thuật độc môn chú ngữ cần phối hợp với phương thức luyện công độc môn. Còn cần có chỉ quyết độc môn. Bộ phận triển hiện bề ngoài, cho dù bên ngoài nghe thấy có thể bắt chước được, nhưng những gì bên trong mới là thứ quan trọng nhất. Nếu không có khí công tu hành độc môn của Hoàn Nguyên, không thể thúc động được pháp thuật này. Nếu cứ ngành sử dụng khí công của bản thân để thúc động, trong tình huống chú ngữ không phối hợp, cũng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Không cẩn thận toàn bộ kinh mạch sẽ bị đứt hết, pháp lực sẽ hoàn toàn mất đi, bản thân sẽ trở thành một phế nhân. Cho nên nói khi đấu pháp, căn pháp sư không bao giờ sợ người khác nghe được chú ngữ. Vẻ mặt của tôi và bọn Vương Chỉ Mai đều biến sắc. Ở phần cuối của đoạn chú ngữ đã chỉ ra bản thể đầu ảnh là ai rồi. Đó chính là Hình Thiên, đó chính là siêu cấp chiến thần được nhắc đến trong truyền thuyết. Kẻ tàn nhẫn mạnh nhất bị chất đứt đầu tay vẫn còn cầm vũ khí điên cuồng chiến đấu. Một sự tồn tại khủng bố đến mức thần tiên nghe danh cũng phải biến sắc. Cái tên này đại biểu cho mức độ khủng bố và chiến lực siêu cường, cho dù chỉ là tôn một đầu ảnh nhưng đã có uy lực vô cùng đáng sợ rồi. Mọi người vẫn còn chưa kịp nghĩ xong, một tiếng sấm rền khủng khiếp vang lên. Từ trên trời xuất hiện một thân ảnh vô cùng to lớn. Phóng tầm mắt nhìn ra, có lẽ thân hình tôn đầu ảnh đó mặc chiến giáp cao chừng hơn 100 mét, không có đầu lâu, trên tay cầm một chiếc khiên và một chiếc rìu mang theo lôi phong. Phía trước thân thể lóe lên hai đạo quang mang chói mắt, năng lượng tạo thành hai con mắt to như tinh tú. Tôn đầu ảnh này âm u nhìn xuống phía dưới, ngoài ra còn có một cái miệng lớn của năng lượng xuất hiện dưới con mắt của năng lượng, dường như có thể nuốt chửng mọi thứ. Chỉ với hình ảnh khủng bố và thân khu không đầu to lừng lững như trái núi, cũng đủ mang lại áp lực tối thượng cho những người đang có mặt rồi. Đây chỉ là một đạo ảnh, tại sao lại có thể cường hãn đến như vậy? Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt khổng lồ này, cảm giác như trời đất sắp sụp đổ. Thì sơn huyết nải trước mắt hiện ra cảnh tượng thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Tôi vội vàng niệm ba biến tĩnh tâm chú, bây giờ mới ổn định được tâm thần. Tôi cũng không biết từ lúc nào bên chúng tôi đã lùi lại phía sau mấy nghìn mét. Đây là trong không gian trận pháp của điểm nham cung, cho nên dù có lùi lại một khoảng cách xa như vậy cũng không bị rơi xuống vách núi. Trận pháp cao cấp có thể mở rộng thể tích bên trong, điều này ai cũng có thể hiểu được. Hoàn Nguyên bay ngược lại phía sau, thân ảnh to lớn của Hình Thiên đầu ảnh vừa lóe lên đứng ngắn ngay trước mặt của Hoàn Nguyên. Hai chân to Hình Thiên đầu ảnh đã dẫm lên mặt đất, mặt đất trực tiếp bị lún sâu xuống, nhìn từ xa giống như một bức tường thành khổng lồ cao hơn 1000 mét dựng lên trước mặt của Hoàn Nguyên. Chiếc rìu khổng lồ và chiếc khiên đồng thời vung lên, hồng hãn chém vào hắc long kiếm khí đang há miệng ra cắn. Hỏa quang trên mắt bắn ra tung tóe bốn phía xung quanh, từng luồng xung kích hình tròn cuồng bạo lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Chúng tôi liên thủ tạo ra một kết giới pháp lực ngăn chặn luồng sóng xung kích tấn công. Định thần nhìn lại, bất giác tất cả chúng tôi đều biến sắc. Nửa thân rồng chức của hắc long kiếm khí đã biến mất, hiển nhiên là bị Hình Thiên đầu ảnh đánh trúng. Còn Hình Thiên đầu ảnh cũng bị mất đi một cánh tay cầm khiên. Chỉ mới va chạm mạnh yếu đã thấy rõ chiến lược của Hình Thiên đầu ảnh hơn hắc long kiếm khí. Hình Thiên đầu ảnh vung chiếc rìu khổng lồ lên đập tan nửa cơ thể còn lại của hắc long kiếm khí thành nhiều mảnh. Mai Quân và các đại quỷ vương với kiếm khí tâm thần liên thông, bọn họ nghét lên một tiếng đau đớn, khói đen từ cơ thể bọn họ lại bốc lên. Đầu Mai Quân nghiến răng vũ động quỷ trảo, các đại quỷ vương bị văng về phía sau, khó khăn lắm mới đứng lại được. Tất cả đều phẫn nộ gầm lên lao về phía trước. Lần này là do Phùng Lân đại quỷ vương chủ đạo công kích. Phùng Lân vũ động kiếm khí phóng thích ra thức thứ tư diệt tinh thiểm của Xâm La kiếm đạo. Chỉ trong tích tắc giống như vô số tinh quang kiếm khí điên cuồng chạm sát Hình Thiên đầu ảnh đang vũ động chiếc rìu khổng lồ. Xâm La kiếm đạo thức thứ tư đến thức thứ sáu, so với ba thức đầu, tôi không biết sức mạnh đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Tương tự như vậy, khi ba thức kiếm thức sau của Xâm La kiếm pháp là chiêu kiếm chủ đạo, công kích lực cũng mạnh hơn nhiều so với chiêu kiếm do ba thức đầu làm. Cũng mạnh hơn rất nhiều so với chiêu kiếm do ba thức đầu làm chủ đạo. Nhưng cái giá phải trả cho sự nâng cao chiến lực cũng khiến cho tôi phải đau lòng. Đó là một sự tiêu hao năng lượng quỷ khí vô cùng to lớn. Nói như thế này, nếu cứ liên tục sử dụng ba thức đầu của Xâm La kiếm đạo làm chủ đạo, bảy tôn đại quỷ vương có thể kiên trì được nửa giờ, Nhưng nếu liên tục sử dụng ba thức kiếm sau, vậy thì chỉ có thể kiên trì được 10 phút mà thôi. Đó cũng là lý do tại sao tôi không sử dụng ba kiếm thức sau làm chiêu thức chủ đạo. Nhưng hình thiên đạo ảnh do đối phương thỉnh tới quá cường hãn, đủ để khiến cho đám đại quỷ vương của tôi phải e sợ. Trong trường hợp này, không sử dụng sát kiêu kiếm trận, lợi hại hơn, đối phương sẽ phá vỡ lực trường kiếm trận. Tôi sẽ không thể khóa chặt được hoàn nguyên, cũng tương đương với việc xâm la kiếm trận bị đối phương đánh bại. Thực sự mà nói, thua dưới tay bán bộ phi tiên đỉnh phong không có gì đáng xấu hổ, nếu đó không phải là vấn đề. Vấn đề là sau này hoàn nguyên thoát khỏi sự khống chế của lực trường kiếm trận, hoàn nguyên sẽ đồng thủ với những pháp sư bên chúng tôi. Vì muốn tranh thủ thời gian, xâm la kiếm trận không thể để cho cô ta dễ dàng phá vỡ. Trong thầm tâm tôi biết được rằng bản thân mình sẽ không chết ở đây. Sợ ước mà người đến từ thế giới tương lai đã nói cho tôi biết trước đáp án, nhưng tôi cũng biết được rằng tôi phải kéo dài thời gian chờ đợi một chuyển cơ xuất hiện. Còn về chuyển cơ như thế nào, lúc này tôi vẫn còn chưa biết. Nhưng mà tương lai đã báo trước cho tôi rồi, nhất định sẽ có chuyển cơ. Nếu không phán đoán cục diện của hoàn nguyên hôm nay, số người trong chúng tôi đều là những pháp sư còn sống sót, không bị ngã gục ngay đòn ám sát đầu tiên, tỷ lệ thoát khỏi này là khá thấp. Cho dù tôi có 7 tôn đại quỷ vương thì đã sao, bên ngoài kia vẫn còn có quân đoàn âm binh của Hoàng Lão Lĩnh bao vây. Làm sao chúng tôi có thể đột phá được kết giới? Dù sao thì ngoài niềm tin rằng mình không thể chết ra, tôi cũng không có suy nghĩ gì khác nữa. Trước tiên cứ kéo dài thời gian rồi hãy tính. Sau cùng một quá trình gia trì kiếm trận, uy năng của kiếm thức diệt tinh thiểm đã tăng lên gấp bội. Giống như hàng triệu thiên thạch điên cuồng giáng xuống hình thiên đầu ảnh. Sau những tiếng thét kinh thiên động địa, hình thiên đầu ảnh bị đánh tan thành từng mảnh, chiếc rìu và chiếc kiền đã biến thành những mảnh vỡ của năng lượng. Hoàn Nguyên đứng sau hình thiên đầu ảnh bị văng ngược về phía sau mấy trăm mét, đôi găng tay đen liên tục chớp lóe, phá hủy những tinh quang kiếm khí còn sót lại. Để đến khi cô ta đứng lại, sức mạnh của sát chiêu kiếm trận cũng đã cạn kiệt. Hay lắm, rất thú vị. Có điều bản đế không còn tâm tư để đùa giỡn với các ngươi. Bản đế muốn nghe câu trả lời từ phương môn chủ và những người khác. Nếu nó một câu không, vậy thì ta sẽ để cho quân đoàn âm binh vào nói chuyện với các ngươi. Đến lúc đó bản đế sẽ phá hủy trường lực của xâm la kiếm trận để cho các ngươi biết được thủ đoạn của bản đế. Ngay khi cô ta đang nói thì dao động kích thước trên người của Hoàn Nguyên đã ổn định lại. Hay thiên đầu ảnh đã bị đánh bại. Đối với cô ta cũng bị một đòn phần kích, vậy mà cô ta có thể dễ dàng hóa giải. Một lần nữa sức mạnh của Hoàn Nguyên lại khiến chúng tôi phải chấn kinh. Đại ma đầu Hoàn Nguyên giơ tay lên, găng tay đèn thích phóng ra năng lượng ngũ hành. Cô ta niệm động một loại chú ngữ mà tôi chưa từng nghe thấy. Ngay khi tôi nghe thấy âm thanh chú ngữ này, sức mạnh của tôi chợt biến, bởi vì đây chính là tá thí đại thuật mà Cao Hà đã từng sử dụng. Khác với thời kỳ làm Cao Hà triển khai pháp thuật này, Hoàn Nguyên chỉ niệm động loại chú ngữ quỷ dị. Trên người cô ta tàn phát ra vô số những đạo huyết quang. Huyết quang ngày càng trở nên đậm hơn, trông giống như là biển máu. Môi trường của điểm nhâm cung do bị ảnh hưởng rất nhiều, đại quỷ vương đã trở nên vô cùng tối tăm. Cũng chính là các pháp sư chúng tôi còn có thể nhìn rõ. Nếu là người bình thường đến nơi này, căn bản không thể nhìn được khoảng cách mấy mét. Bọn họ đã nuốt chừng bởi nỗi sợ hãi rồi. Nhưng huyết quang trên người của Hoàn Nguyên đã thắp sáng toàn bộ không gian của trận pháp. Những huyết quang này lưu chuyển trong không khí, mang theo sát khí vô cùng khủng bố. Tựa như là giây phút tiếp theo, huyết quang sẽ nhấn chìm tất cả mọi sinh linh trong biển máu. Đại khủng bố giáng lâm chính là nói về cảnh tượng lúc này. Vô số trần cùng phong kinh hoàng đang nổi lên, thấp thoáng để nghe được những tiếng kêu gào của quỷ quái khâm. Âm thanh này khiến cho người ta phải dùng mình kinh sợ. Khi tức tử vong như là từ cửa u dưới địa ngục xông lên bạo phát, ngay khi sau lưng Hoàn Nguyên, hư hình của dị đồ thế giới đột nhiên triển hiện ra, cảnh tượng trông giống như một khu rừng nguyên sinh. Nhưng người khác không biết đó là thế giới nào. Nhưng tôi chỉ lướt qua là biết được đó là huyễn cảnh thế giới man di nơi biên thủy. Đó chính là từ thế giới huyễn nào biến thành thế giới chân thực, ảnh hưởng đến vòng tuần hoàn sinh mệnh của tôi và huyết cốt ma, khiến cho số phận của cả hai chúng tôi gắn chặt chẽ với nhau. Cho đến tận thời điểm hiện tại, hai chúng tôi đã triệt để đối đầu bằng đao kiếm rồi. Mấy trăm năm trước, khi tôi còn là Thương Long chân nhân, Hoàn Nguyên không thể chiếm được thế thượng phong như vậy. Lúc đó cả hai chúng tôi đều hành động vô cùng cẩn thận, vì muốn hoàn thành vòng tuần hoàn của sinh mệnh. Rồi là Thương Long hay Hoàn Nguyên cũng vậy, không ai dám ra tay bằng tất cả sức lực của mình. Nhưng lúc này thì lại khác, bất kể tôi có sống hay chết cũng không có tác dụng gì đối với đại ma đầu Hoàn Nguyên, cho nên cô ta bắt đầu sử dụng những đại chiêu cường hãn nhất. Kể thường mượn sức mạnh phép tắc của dị thế giới này, cô ta cũng đem ra sử dụng. Không thể không nói những bí thuật thời viễn cổ mà Hoàn Nguyên nắm được thực sự rất cường hãn. Tòa thân cô ta xôi trào gần đến mức trạng thái bạch nhật phi thăng, vậy mà thiên kiếp vẫn không hề có động tĩnh. Nên lúc này thiên kiếp quá định và tiêu diệt nữ ma đầu này thì tuyệt quá. Loại đại thuật thời viễn cổ như thế nào mới có thể thỏa hiệp với thiên kiếp đây? Nói thật tôi cũng rất hiếu kỳ, thậm chí tôi còn muốn lên tiếng hỏi Hoàn Nguyên. Nhưng tôi cũng hiểu cô ta không bao giờ tiết lộ, đó là quân bài tẩy vẫn luôn cất giấu. Liệu sư phụ Đạo Hoa chân nhân có biết lôi độn thuật, tá thế đại thuật và kỳ thuật thời viễn cổ để tránh được thiên kiếp hay không? Nhìn đại ma đầu Hoàn Nguyên đại triển thần uy, ý nghĩa này thoáng hiện lên trong đầu của tôi. Âm hồn của huyết cốt ma bị tách ra làm hai mảnh, lần lượt chuyển sinh thành Hoàn Nguyên chân nhân và Đạo Hoa chân nhân. Có 70% khả năng Đạo Hoa chân nhân cũng có được những thủ đoạn này của Hoàn Nguyên. Cũng chính là lời nói, sư phụ có biện pháp sử dụng thực lực của bán bộ phi tiên, cũng không sợ bị thiên kiếp hóa định. Lôi đồn thuần tá thế đại thuần và rất nhiều trận pháp tà môn mà lúc đó Cao Hà đã bố trí chắc, sư phụ Đạo Hòa cũng có thể biết được. Nếu đúng là như vậy, tại sao sư phụ không truyền dạy cho tôi? Nếu tôi cũng có những kỹ thuật thời viễn cổ, khi đối mặt với Hoàn Nguyên, chẳng phải tôi sẽ tự tin hơn sao? Sư phụ, rốt cuộc là sư phụ đang nghĩ cái gì vậy? Sư phụ vẫn còn muốn giấu đồ nhi? Không đúng. Đây không phải là che giấu một thủ đoạn, mà là che giấu rất nhiều thủ đoạn. Đôi mắt của tôi nheo lại, tôi thực sự không hiểu được sư phụ Đạo Hoa đang làm gì. Nhưng việc suy nghĩ cũng không làm chậm trễ việc ra lệnh cho bọn đồ mai quân. Lấy thức thứ 6 xâm là kiếm đạo làm chủ đạo công kích, phát động kiếm trận chống lại nữ ma đầu kia. Tôi hét lên từ phía xa. Bảy tôn đại quỷ vương đồng thời trả lời. Đội quỷ nhãn của đồ mai quân có rút lại, quỷ trào còn lại liên tục bấm kiếm quyết. Giây phút tiếp theo, tiền thức thứ 6 xâm là tiếu của đại quỷ vương kiếm trận đã được phát động. Chỉ nói về công kích lực đơn thể của kiếm thức, xâm la tiếu chỉ thua kém siêu cường đại chiêu thức thứ 7 là nhìn huyết kiếm quỷ. Khi xâm la kiếm trận lấy chiêu thức này làm chủ đạo để công kích kiếm trận công kích, phòng thủ lực và công kích lực của nó sẽ đạt đến mức độ nhanh nhất. Đại quỷ vương thái trường đồng thời phát động thức kiếm thứ 6, nằm tôn đại quỷ vương còn lại thúc động những thức kiếm khác. Sau quá trình hội tụ và nén lại, trông giống như là một khuôn mặt quỷ cao hơn trục trượng đang nhếch mép cười. Đây là một khuôn mặt quỷ đang cười được tạo thành từ vô số kiếm khí sắc bén xâm là tiếu. Cùng lúc đó Hoàn Nguyên chân nhân vũ động đôi găng tay đen chỉ về phía bọn đồ mai quân mà hét lớn, chấn. Huyết quang bạo phát, sức mạnh mượn từ phép tắc của dị độ thế giới được thích phóng ra. So với thời kỳ Cao Hà, sự khống chế của pháp thuật này của ma đầu Hoàn Nguyên đã tăng lên gấp nhiều lần. Vào thời điểm Cao Hà chỉ có thể ngư trương thanh thế, thực lực không mượn được lực của dị độ thế giới, đó là vì đạo hạnh của Cao Hà quá thấp, bị hạn chế triển khai. Nhưng ma đầu Hoàn Nguyên trước mắt đã thoát thai hoàn cốt. Sau mấy trăm năm nằm gai nếm mật, ma đầu Hoàn Nguyên đã tái xuất giang hồ. Đạo hạnh của cô ta là đỉnh phong nhất trên dương thế, cho nên có một sự khác biệt như trời với đất. Ta thế đại thuật thời cao hạ so với lúc này đó chỉ là trò trẻ con. Một sức mạnh vô cùng khủng bố, tuy vô hình nhưng cảm giác được va chạm dữ dội với đại chiêu Xâm La Tiếu Kiếm Trận. Hỏa diễm chói lọi bắn ra dữ dội, trời đất chao đảo như sắp sụp, tất cả những nguyên tố xung quanh đều bị phá hủy bởi năng lượng khủng bố này. Nếu chúng tôi không có pháp lực hộ thể, cho dù ở một khoảng cách xa như vậy, có thể chúng tôi đã bị thương. Sau khi mà hỏa quang đã tan biến, mọi người vội vàng nhìn về hai bên đang giao chiến giữa không trung. Khóe mắt của tôi điên cuồng giật giật, chỉ thấy trên thân thể bảy tôn đại quỷ vương đã xuất hiện mấy lỗ thủng trong suốt đang bốc lên khói đen. Với thực lực của bọn họ, liên thủ sử dụng Xâm La Tiếu Kiếm Trận mà còn bị đánh cho thê thảm như vậy, sức mạnh của đại ma đầu Hoàn Nguyên khiến người ta cảm thấy không thể vượt qua. Nhãn thần của tôi di chuyển về phía Hoàn Nguyên, bất giác khóe miệng của tôi giật giật, bởi vì Hoàn Nguyên cũng đang bị thương. Đại hồng bào của cô ta xuất hiện hàng trăm lỗ thủng nhỏ, tất cả đều do kiếm khí gây nên, nhưng thân thể của cô ta quá mạnh, ở rừng nhãn của tôi có thể nhìn thấy rất rõ, chỉ có hai vị trí không yếu hại là bị phun ra máu tươi. Những vị trí bị xuyên thủng trên chiếc đàn hồng bào còn lại, những làn da của cô ta thực sự đã chặn được những luồng kiếm khí sắc bén, chỉ để lại những vết thương hằn màu trắng. Hoàn Nguyên đang bay dưới không trung bị văng đi khoảng 500 mét, bây giờ mới hóa giải được hết dư lực của kiếm trận, có thể thấy sức mạnh công kích khủng khiếp của Xâm La kiếm đạo thực sự làm cho bán bộ phi tiên đỉnh phong cũng phải bị thương, đồng thời còn bị văng xa đến 500 mét. Chiến tích này đủ để khoe khoang với tất cả pháp sư rồi. Bảy tôn đại quỷ vương bị thương nặng hơn Hoàn Nguyên rất nhiều, tất cả đều bị văng đi xa hơn 1000 mét. Nói đúng ra Xâm La kiếm trận vẫn bị rơi vào thế hạ phong. Tôi cần phải có bảy thanh kiếm âm hồn đỉnh cấp mới được. Ý nghĩ này lại dâng lên trong lòng của tôi vô cùng mạnh mẽ. Nếu giao cho Đồ Mai Quân và bảy tôn đại quỷ vương một bộ bảo kiếm âm hồn kết hợp với chiến giáp cao cấp, về phương diện chiến lược sẽ tăng lên gấp bội phần, nhất định Hoàn Nguyên rơi vào thế hạ phong. Tính quan trọng của trang thiết bị vũ khí được nổi bật. Trong đầu của tôi xuất hiện hai sự lựa chọn: kỹ thuật luyện chế vũ khí của tiểu thế giới âm hồn, còn có cả cự tượng dị yêu vương. Kỹ thuật lựa chọn tốt nhất là cự tượng dị yêu vương. Kỹ thuật luyện chế vũ khí của tiểu thế giới âm hồn kết hợp với kỹ thuật công nghệ tiên tiến quả thật rất lợi hại, nhưng đó là hướng đi tắt, sử dụng một thủ đoạn diệu dụng nhất. Về phương diện luyện chế pháp khí đỉnh cấp nhất vẫn còn những chỗ cần phải hoàn thiện. Trong khi đó, trang thiết bị do cửa tượng yêu vương chế tạo còn phù hợp với tâm ý hơn. Chỉ cần là tìm cửa tượng yêu vương làm việc, cái giá phải trả. Cho đến tận lúc này, thứ hồn vẫn chưa được mở ra, mình tình trong đó chất thành núi. Những thứ này đều được cửa tượng dị yêu vương có thể đổi lấy bảy bộ trang thiết bị đỉnh cấp hay không. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu của tôi, nhưng tôi cũng biết vấn đề này chỉ có thể sau này hãy nói. Trước mắt trước tiên phải vượt qua cửa ải của Hoàn Nguyên đã, còn có cả... Trong đầu của tôi nảy ra một ý nghĩ. Ý nghĩ này rất mạnh mẽ, nếu không làm ngay lúc này, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Đại ma đầu Hoàn Nguyên kinh ngạc nhìn bảy tôn đại quỷ vương đang từ bốn phương tám hướng quay trở lại. Hoàn Nguyên tỏ ra không tin, giơ tay giơ lên, nhãn thần của ta lướt qua đôi găng tay đen, phát hiện thấy vô số những đường kiếm nông dày đặc trên đôi găng tay. Thân hình của Hoàn Nguyên phải dùng mình một cái. Các người vẫn có thể duy trì được kiếm trận, lợi hại thực sự là lợi hại. Phượng Cường, bản đế phải thừa nhận bản đế đã đánh giá thấp Xâm La kiếm trận của ngươi. Không thể không nói, xưa nay vị tổ sư của quỷ môn đã tạo ra bộ kiếm trận này, quả là một thiên cổ kỳ tài. Tuy nhiên Hoàn Nguyên cười lạnh một tiếng, đầu hơi ngẩng lên, giọng điệu âm lạnh nói: Hoàn Nguyên, ngươi thực sự cho rằng ngươi là thiên hạ vô địch sao? Bản môn chủ đã nói cho ngươi biết, vẫn còn quá sớm, hãy chơi đùa cùng với đám đại quỷ vương của ta đi. Nói xong, tôi không thèm quan tâm đến Hoàn Nguyên nữa. Xâm La kiếm trận không phải là dễ phá. Mỗi khi Hoàn Nguyên sử dụng tá thế đại chiêu, Bài tôn đại quỷ vương sử dụng thức thứ 6 chủ đạo để công kích. Trải qua mà sự kiểm nghiệm vừa rồi, Sâm La Kiếm Trận cũng đủ để giam hãm Hoàn Nguyên trong một thời gian. Thay vì tập trung về phía của Sâm La Kiếm Trận, tôi tiến đến phía trước. Với cử động này, lập tức thu hút sự chú ý của bọn Trương Khách Thuần. Nhãn thần của tôi không đặt ở bọn Trương Khách Thuần và Duy Minh Chân Nhân, mà là khóa đỉnh hai kẻ đại phản đồ Sa La và Giáp Trúc Đảo của bản môn đang đứng ở phía xa. Sa La, Giáp Trúc Đảo, hai tên nghiệp chứng, tranh thủ thời gian lúc này hãy nói cho bản môn chủ biết các ngươi đã chuẩn bị chết như thế nào. Dưới sự chú ý của tất cả các pháp sư, tôi phí lời nói chuyện với hai kẻ phản đồ. Và lúc này nghĩ đến hành động với bất đại quỷ vương, tôi nghiến răng căm hận. Chẳng trách ngay đại quỷ vương của địa ngục mà bọn họ có nhiệm vụ quấy rối, cuối cùng cũng bị Hoàn Nguyên khuất phục. Hóa ra hai kẻ phản đồ này không hề làm theo kế hoạch, cho nên Hoàn Nguyên mới thu phục được một cách dễ dàng. Phượng Cương, đừng có kiêu ngạo. Trước khi gia nhập quỷ môn, bản toàn đã bái nhập Hoàn Nguyên sư tôn làm môn hạ. Công việc hoạt động bí mật trong quỷ môn không biết là phải trải qua bao nhiêu sự khảo hạch, cuối cùng mới có được một tín nhiệm. Đây là một công việc cực kỳ khó khăn. Sư tôn đã triển khai kế hoạch lớn, bản tòa tự nhiên phải phối hợp làm việc. Việc diệt sát quỷ môn đối với ngươi mà nói, chúng ta chính là phản đồ, nhưng với đại đế đạo tông, bản tòa là tận trung, mong rằng ngươi hay hiểu được. Nếu phản đồ Sa La bước tới bằng một giọng điệu rất nghiêm túc, sư tỷ nói rất hay, bản tòa rất tán đồng. Thiên Nam phản đồ Giáp Trúc Đào họa theo: hai người các ngươi lấy sự vô liêm sỉ làm trò vui, bản môn thực sự vẫn có sơ hở, thực sự đi tín nhiệm hai kẻ lầm lăng dạ sói, những loại không thể thuần dưỡng được, các người sẽ chết rất nhanh thôi, bản môn chủ đảm bảo với các người. Tôi âm lạnh nhìn bọn họ rồi thốt ra những lời cay nghiệt. Đúng lúc này từ trên cao vang lên một tiếng nổ dữ dội. Sập là kiếm trận và ma đầu Hoàn Nguyên lại tiếp tục giao chiến, nhưng hai bên tựa như đang hẹn trước. Pháp thuật và Hoàn Nguyên sử dụng đều là những pháp thuật bình thường, đa phần là pháp thuật của Mao Sơn Chính Tâm, còn bọn Đồ Mai Quân sử dụng ba thức đầu của đại quỷ vương Sâm La Kiếm Đạo làm chủ đạo kiếm trận. Nếu đánh như vậy, đây sẽ là một cuộc chiến có thành có sắc, rất khó để phân định được thắng bại trong cùng một thời gian ngắn. Thế chỉ có thể thấy Hoàn Nguyên có ý định làm tiêu hai chiến lược của bản thân chúng tôi. Thời gian mà bảy tôn đại quỷ vương có thể duy trì chỉ có hạn, khi đạt đến thời hạn, căn bản là không thể duy trì được trong lực trường kiếm trận. Trong quá trình này có thể bảo trì được thất bại đã là không dễ rồi. Nếu muốn đả thương Hoàn Nguyên thì lại càng khó hơn. Còn muốn giết chết cô ta, đó thuần túy là một vọng tưởng ngông cuồng. Hoàn Nguyên chân nhân giống như là đang luyện tay, vô tận pháp lực được oanh kích ra, Sâm La kiếm trận kháng cự lại rất vất vả. Phượng Cường, người đã nhìn thấy rõ chưa, tông chủ của đại đế đạo tông Hoàn Nguyên đại đế, thần công cái thế đó là sự tồn tại của bất khả chiến bại, kiếm trận của người có lợi hại, nhưng mà có thể kéo dài được bao nhiêu phút đây? Cái gọi là biết thức thời mới là tuấn kiệt. Không thế trước mắt đã rõ ràng, nên này bị tầng tầng lớp lớp bao vây. Còn nữa Phương Cương, nếu như người cũng hiểu rồi đấy, đại quỷ vương trong tay của Hoàn Nguyên đại đế vẫn chưa thèm kích phóng ra, để coi như là để lại cho ngươi một con đường sống. Nếu không biết phân biệt tốt xấu, trước sau gì cũng bị chạm sát, đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn rồi. Giáp Trúc Đạo thu hồi nhãn thần đang nhìn lên không trung, hắn ta đáp lại lời đe dọa của tôi. Dùng ý cổ suý của Hoàn Nguyên cho hắn ta rất rõ ràng, căn bản không hề coi trọng lời đe dọa của tôi. Trong mắt của hắn ta và đại sư Đồ Sa La, xem ra cuộc chiến đã được định đoạt. Những người chúng tôi chỉ có hai con đường để lựa chọn, hoặc là buông bỏ vũ khí và đầu hàng sống cuộc đời nô lệ, hoặc là chiến đấu đến cùng, cuối cùng cơ thể và linh hồn sẽ bị hủy hoại, căn bản không có sự lựa chọn thứ ba. Nếu là như vậy, những lời nói đe dọa của tôi đều vô dụng. Còn nghĩ đến việc trả thù bọn họ hay sao? Đó không phải là nằm mơ giữa ban ngày hay sao? vô lượng thọ phúc, phương bổn chủ, bà đạo tán đồng lời của hai vị đồng môn. Kẻ muốn làm đại sự phải biết phân đoán tình hình, bất chấp hành động chỉ khiến cho thân bại danh liệt. Ta và ngươi đều là giới tu hành, nói đại ngôn là thí thiên hành đạo, đó chỉ là hoang ngôn nghịch ngữ. Cực đại bản thân sớm có ngày đặt chân vào thiên đạo mới là chính sự. Đối mặt với vấn đề này, mọi thứ khác chỉ là tầm thường, đáng phải vứt bỏ. Phương môn chủ, ngươi không nên phạm phải hồ đồ. Sư Minh Trần Nhân lộ vẻ thương xót và lên tiếng khuyên nhủ tôi. Làm tay sai của Hoàn Nguyên, mang cho bọn họ không biết lý do vì sao Hoàn Nguyên nhất định bắt sống tôi. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hết sức để giúp chủ nhân Hoàn Nguyên hoàn thành được tâm nguyện. Tất cả đã hiểu rõ, hắn ta khuyên nhủ tôi đầu hàng, lấy đó là một kỳ tích, mục đích là để nhận được phần thưởng lớn từ Hoàn Nguyên mà thôi. Như Duy Minh đã nói, thứ hắn ta muốn thế tùng không cho được, mục đích của hắn ta là đặt chân thông thiên đạo. Còn ma đầu diên sinh từ thời viễn cổ Hoàn Nguyên có thể dần dần chỉ điểm cho hắn ta về phương diện này. Đây chính là sức hút lớn nhất đối với hắn ta, còn lớn hơn bất cứ thứ gì ở trên đời. Dĩ kỷ độ nhân, hắn ta nghĩ rằng tôi không thể cưỡng lại được điều này. Duy Minh, bản môn chủ phải cảm ơn người một tiếng. Đột nhiên tôi cười nhạt nói. Duy Minh xứng người, hắn ta không hiểu rõ cho nên hỏi lại. Phương môn chủ, tại sao lại cảm ơn bần đạo? Bởi vì ngươi đã giúp tao phân tán sự chú ý của hai kẻ đại phản đồ. Tôi bật cười thành tiếng, liền sau đó với một tia lửa bùng lên, thân hình tôi đang nói chuyện đã biến thành một người giấy, âm hỏa tự nhiên bốc cháy. Hai vòi máu từ phía sau trái tim của hai kẻ đại phản đồ Giáp Trúc Đạo và Sa La phun ra như suối. Tại sao yêu cầu bảy tôn đại quỷ vương chấp nhận tiêu hao dưới chân của Hoàn Nguyên? Kéo dài thời gian chờ chuyển cơ là một lý do trong đó. Một lý do khác là tôi cần một chút thời gian để sắp xếp hành động. Tôi cần phải thanh lý môn hộ. Hai kẻ đại phản đồ lòng lăng giả xoáy phía đối diện chính là thức cặn bã mà tôi cần phải diệt trừ. Nhưng bất kể là Trương Khách Thuần, Duy Minh Chân Nhân hay là Cao Thiên Cát và những người khác, lòng công thủ đã đạt đến đỉnh điểm chính là hai kẻ phản đồ Giáp Trúc Đạo và Sa La. Hai kẻ đại phản đồ này, mỗi giây mỗi phút chúng còn sống đều là sự sỉ nhục và chế nhạo đối với Mao Sơn Quỷ Môn. Những lời dặn dò của đại công phùng Liễu bà để lại trước khi chết vẫn còn vang vọng trong đầu của tôi. Bà yêu cầu tôi phải giết chết hai kẻ phản đồ của bản môn. Cần phải biết rằng hộ pháp và cung phùng của bản môn đều phải vượt qua sự khảo nghiệm của Liễu bà và nữ tướng Như Lai. Chỉ sau khi đó mới có thể được tín nhiệm trở thành phần cao cấp của bản môn, nắm được một phần bí mật của bản môn. May mà địa chỉ phân đà và những bí mật hàng đầu khác của bản môn đều là tuyệt mật, sẽ không để cho bọn họ biết. Điều này khiến cho tôi rất là yên tâm. Đột nhiên phát hiện trong bản môn có hai kẻ phản đồ, hơn nữa còn tay ra tay ám sát với mấy trưởng lão bọn Ngân Hành trong lúc bọn họ không hề phòng bị. Điều này đối với Liễu bà mà nói, đó là một sự không thể chấp nhận được. Cho đến lúc lâm chung, Liễu bà cũng không thể buông bỏ được chuyện này. Không giết chết hai kẻ phản đồ này, Liễu bà sẽ không yên tâm nhắm mắt. Còn tôi, môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn, thành lý môn hộ chính là chức trách của môn chủ. Người ta thường nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nhưng Hoàn Nguyên nữ ban đầu này đã phải chờ đợi tới mấy trăm năm, sau khi đã bố cục vô cùng cẩn thận mới tái xuất giang hồ. Cuốn bay thiên hạ uy chấn thế giới trong vòng có mấy ngày. Nhưng tôi thì khác, thế tôi nghĩ tới nhiều nhất đó chính là báo cừu trong một sớm một chiều. Trên người bọn Trương Khách Thuần và Duy Minh Chân Nhân có quá nhiều bảo vật, hộ thể rất cẩn mật, cơ muốn ám sát bọn họ cũng rất khó. Nhưng hai kẻ phản đồ Giáp Trúc Đạo và Sa La thì lại khác. Tuy rằng đạo hành chân thường của bọn họ đều là lục địa thần tiên trung giai, thậm chí còn là cao giai, tuyệt thế rất đáng sợ. Nhưng mà nếu nói tới pháp bảo để hộ thân, bọn họ không có thứ gì có thể để hộ thân, không thể so sánh với Long Hổ Đồ của Trương Khách Thuần cho được. Cho nên muốn ám sát một đòn thành công, không thể chọn mức tiêu quá cao cấp Hai kẻ phản đồ này là quá phù hợp rồi. Tôi có siêu cấp người giấy thế thân thuần và vu thuật linh hồn giả, có thể là đại tông sư về ám sát trên thế giới, chỉ đứng thứ hai sau Hoàn Nguyên. Đúng vậy, đối mặt với Hoàn Nguyên, bất kể là tàng hình thuật hay phương thức ám sát gì, tôi vẫn còn kém hơn Hoàn Nguyên một chút. Nhưng đó chỉ là một sự so sánh với Hoàn Nguyên, còn những người khác thì sao? Ngoài Hoàn Nguyên và không can thiệp vào dương thế như Địa Tạng Vương, ai có thể chỉ trong máy mắt đã khám phá ra thế thân thuần của tôi đây, tôi không tin. Vì vậy tôi chỉ có thể chỉ thị cho bảy tôn đại quỷ vương, cho dù có bị thương cũng phải cầm chân Hoàn Nguyên, để cô ta không còn thời gian chú ý đến tôi. Chỉ cần cô Hoàn Nguyên không để mắt tới tôi trong một khoảng thời gian ngắn, tôi có thể nhìn, ai có thể nhìn thấu tôi được. Mượn những tiếng nổ lớn trong khu vực này để che giấu, tôi bí mật phóng thích ra người giấy, thúc động siêu cấp người giấy thế thần thuật. Bản thân của tôi đã tàng ẩn thân hình, không để cho đối phương phát hiện ra. Tôi từng bước lẹn về phía sau lưng của đối phương. Trong quá trình này, tôi mượn người giấy nói chuyện với đối phương để thu hút sự chú ý. Điều càng hay hơn nữa là Sư Minh Trần Nhân đã đứng ra thuyết phục tôi đầu hàng. Trong tiềm thức, sự chú ý của Giáp Trúc Đào và San La rơi vào Duy Minh Chân Nhân, còn tôi đã hoàn thành quá trình tiềm ẩn. Tôi đã xuất hiện sau lưng của hai kẻ đại phản đồ ở khoảng cách 10 mét. Không thể đến gần hơn được nữa, nếu không đối phương sẽ cảm nhận được. Âm thầm lặng lẽ, thanh kiếm gỗ đào rút ra khỏi vỏ, pháp lực toàn thân quán trụ vào thanh kiếm gỗ đào. Bằng một thủ đoạn đã được rèn luyện hàng nghìn lần, thanh kiếm ngàn cứng thủ đoạn đối diện với người giấy thế thân. Cùng lúc tôi nói với Duy Minh Chân Nhân lời cảm ơn, tôi đã nhanh tay như chớp. Kiếm phong sắc bén từ mũi thanh kiếm gỗ đào được vươn dài đến 10 mét. Với tốc độ vận kiếm cực hạn, xương cánh tay tôi đã có vết rạn nứt. Hai nhát kiếm nhanh chóng trên đời được đâm ra. Tốc độ của hai nhát kiếm này nhanh đến mức mắt thường của tôi cũng không thể nhìn thấy được, chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình mà ra tay. Chỉ trong nháy mắt, hai đạo kiếm khí đã xuyên qua pháp lực phòng hộ của đối phương, đâm trúng vị trí trái tim của Giáp Trúc Đạo và San La. Đồng thời năng lượng tiềm ẩn có tính phá hủy thích phóng vào trong ý thức của hai kẻ phản đồ này, đâm cho hai âm hồn còn chưa kịp phản đứng thủng lỗ chỗ như cái sàng. Một tiếng hét thảm thiết từ miệng của Giáp Trúc Đạo và San La trong đám địch nhân vang lên. Hai cỗ thân thể của bọn chúng máu tươi phun ra như suối. Cả hai kinh sợ quay đầu lại. Trước khi sinh mệnh sắp bị tiêu diệt, bọn họ đã kịp nhìn thấy tôi. Lúc này tôi đã giải khai trạng thái tàng hình. Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hai kẻ đại phản đồ, âm lạnh nói: các người chết không có đất chôn, hồn diệt đạo tiêu. Liễu bà đã thấy chưa? Bản môn chủ đã thành lý môn hộ rồi. Tiếng động tính của hai phản đồ ộc máu tê vang lên, nhưng bọn chúng vẫn đang đeo mặt nạ, chỉ có thể nhìn thấy máu tươi sau lớp mặt nạ phun ra. Cả hai liền giơ tay chỉ vào tôi, liền sau đó hai thân thể ngã vật xuống đất. Xung quanh tôi vang lên những tiếng kêu kinh sợ. Bọn Trương Khách Thuận, Duy Minh Chân Nhân, Cao Thiên Cắt, Hách Liên Hoàng, Linh Hoài Tử chạy tán loạn như bị ma đuổi. Nhìn thấy đồng đạo của mình đột nhiên bị đâm chết, phản ứng đầu tiên của bọn họ là tự bảo vệ mình mà không phải báo thù cho đồng môn. Quả nhiên bọn chúng là loại cặn bã tự tư tự lợi. Xung quanh tôi lóe lên mấy đạo quang ảnh, Quỷ Tịch, Quỷ Thầm và Cố Anh cầm vũ khí liên tiếp xuất hiện, bảo vệ vững chắc bốn phía xung quanh. Tôi tiến lên mấy bước chỗ hai xác chết của kẻ phản đồ, tôi chậm rãi lấy từ trong ba lô ra một con dao ngắn. Tôi ngồi xuống dùng dao cắt đứt đầu của hai thi thể, sau đó đứng dậy, mang theo hai chiếc đầu lâu của bọn chúng. Một lần nữa tôi ra hiệu, Cố Anh lôi từ trong hai cái xác không đầu người giấy bên trong chứa quỷ vương chiến lợi phẩm và hai chiếc ba lô đựng pháp khí. Chiến lợi phẩm không thể lãng phí được. Tôi đang mang hai chiếc đầu lâu, mặt nạ trên mặt bọn họ đã bị vỡ nát để lộ ra khuôn mặt tái nhợt của hai xác chết. Tôi từng bước tiến về đội ngũ của mình. Sau lưng tôi, bọn Trương Khách Thuần không hề có động tĩnh gì, bởi vì Hoàn Nguyên Chân Nhân trong trận chiến không hề phát ra mệnh lệnh gì. Lại nói giữa những người được gọi là đồng môn này, cũng không có gì gọi là tình đồng môn. Đương nhiên lúc này bọn họ sẽ liều mạng chiến đấu với tôi vì cái chết của đồng môn. Mà đây cũng là điều tôi nghĩ trước, cho nên tôi mới đi về phía đồng đội của mình mà không thèm ngoái đầu lại. Cố anh và anh em quỷ thập bảo vệ vững chắc sau lưng tôi, bất kể là Trương Khách Thuần hay Duy Minh chân nhân đều không có khả năng công kích được tôi. Một khi đồng thủ, cục thế lập tức trở nên đại hỗn loạn. Xem ra Trương Tình Sương đã tỏ ra vô cùng kích động. Nhận được ám hiệu từ nhãn thần của tôi, cô ta biết là sắp phải làm gì. Trương Tình Sương nhanh chóng cởi dây đặt thi thể của Liễu Bà Bà xuống đất, sau đó đem thi thể bốn vị đại năng của bản môn đặt ngay ngắn ở bên cạnh. Tôi bước tới đặt hai cái đầu lâu kẻ phản đồ trước mặt thi thể của mấy vị đại năng của bản môn. Không biết Trương Tình Sương lấy từ đâu một chai rượu, cô ta đặt chai rượu vào bàn tay đang đưa ra của tôi. Tôi gật đầu, lòng bàn tay rung lên, nắp chai bị văng đi. Tôi rót rượu trước thi thể của bốn người rồi nghiêm giọng nói: Đại cung phụng, những vị anh hùng của bản môn chủ đã thành lý môn nộ, đâm chết kẻ phản đồ. Đây là lời chi điều dành cho lão nhân gia và các vị đại năng đã chết vì bản môn. Ta xin phát thệ, tất cả những con chuột nhắt đã phản chúng ta hôm nay từng con một phải chết. Trong tay Lộ Sa Đào lóe lên một đạo quang, bốn đâm hồn cao thủ của bản môn thất tử vong từ vị trí đó thò đầu ra nhìn về phía của chú tôi. Bọn họ quá yếu ớt, không thể nói thành lời, chỉ có thể truyền âm tới cảm ơn. Cảm nhận được điều này, tôi quay đầu lại về bốn âm hồn đã hy sinh của bản môn. Sau khi bọn họ yếu ớt truyền âm tới cảm ơn tôi, bọn họ không thể trụ lâu hơn được nữa. Cả bốn âm hồn lại chui vào người giấy trong tay của Lộ Sa Đào. Sau khi nói lời tế bái, tôi và Trương Tinh Sương đều cúi đầu vái bà vái trước thi thể của họ. Trương Tinh Sương mang tất cả thi thể của những người đã tử vong khác. Tất cả bọn họ đều là người của phe chúng tôi. Phần lớn bọn họ thân hồn đều diệt, chẳng hạn như bốn vị đại năng của bản môn và Giản Lập còn giữ lại được âm hồn, không có bao nhiêu người giữ lại được âm hồn. Còn thi thể của địch nhân chúng tôi không quan tâm. Vương Chỉ Mai khẽ thở dài bước tới, cậu ta cúi đầu vái bà vái trước thi hài của người chết. Tòa Lãnh Ngam dẫn theo Vân Hương bước tới cúi đầu vái lạy. Lộ Sa Đạo, Minh Châm, Toàn Lãnh Thiền và những người khác lần lượt tiến về phía trước để tế bái. Có rất nhiều thi thể không mang đi được, chỉ có giống như là ở thành phố phục chế, một mồi lửa hỏa táng sạch sẽ là xong. Tôi cố gắng nén bị thương ra hiệu cho đám đồng đội. Mọi người đều thích phóng ra dương hỏa, lửa bốc lên rừng rực thiêu rụi thi thể của những người khuất thành cho bụi. Trong đó có cả đầu lâu của hai kẻ phản đồ, tất cả đều tan thành cho bụi. Một trận âm phong nổi lên, toàn bộ tro cốt đều bị gió cuốn lên cao, cát bộ lại trở về cát bụi. Thi thể của Liễu Bà Bà và bọn họ đều biến mất. Bên trong có một tôn quỷ Vương Đình Phong, tôi bí mật truyền âm và đưa cho Vương Chỉ Mai một người giấy. Vương Chỉ Mai ngạc nhiên nhìn tôi, cô ta im lặng nhận lấy rồi truyền âm nói: Ta và người đã thanh toán xong rồi. Món nợ của tôi với Vương Chỉ Mai cuối cùng đã hoàn trả. Trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bất chợt tôi nhớ lấy nữ quỷ Đăng Đăng, không biết đạo hành của nữ quỷ đó có tiến triển gì hay không. Từ trên cao phát ra một tiếng đồng dữ dội, làm gián đoạn sự giao tiếp của tôi với sư nương. Lực trường của Sâm La Kiếm Trận đã đạt đến giới hạn, đã tự động sụp đổ. Trên thân thể bảy tôn đại quỷ vương đều xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, nhưng vẫn vô cùng cường hãn, khói đèn vẫn bốc lên, tất cả đều đáp xuống trước mặt của tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.